Chiến thần bất bại, chương 801, xem kiếm ngộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên quả thực không hiểu mấy về luyện binh khí, nhưng mới chính là thứ được gọi đồng tiền làm khó anh hùng a, hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ. Hắn lật xem lục kiếm trong tay thật kỹ. Lục thủ kiếm, bảo vật gia truyền của Phù gia. Trong rất nhiều bảo vật ở tội vực bài danh thứ 39. Lục thủ kiếm là song kiếm, một dài một ngắn, trường kiếm khoảng một thước rưỡi, mà đoàn kiếm chỉ có 7 tấc. Thần kiếm mặc lục, lưu chuyển sáng bóng, kỳ lạ nhất là bên trong giống như có một đoàn vũ khí bốc lên. Nắm song kiếm, một cổ dao động khó nói hiện lên ở đáy lòng Đường Thiên. Thoáng sửng sốt, Đường Thiên mới kịp phản ứng lại. Cái này là pháp tắc dao động. Phù Chính Chi không biết Đường Thiên đang nghĩ cách luyện chế binh khí. Cũng không biết đại nhân cảm thấy hứng thú với lục thủ kiếm. Chỉ là trong con mắt hắn, đại nhân hẳn là phải cảm thấy hứng thú đối với bảo vật chứ không phải với lục thủ kiếm của hắn. Lục thủ kiếm là chính tay Hàn gia tổ tiên tạo ra. Năm đó tổ tiên Hàn gia trong lúc vô ý được đến một khối Mặc Lan mộc. Theo lý thuyết, Mặc Lan mộc này cũng chỉ tầm thường, nhưng khối Mặc Lan mộc này lại chôn trong một mảnh hư nê. Bùn hư không, cái hư nê này lại là trời sinh hòa đồng với không gian pháp tắc. Khối Mặc Lan mộc này cũng có hơn chút hiệu dụng của không gian pháp tắc. Gỗ Mặc Lan bản thân ẩn chứa kịch độc, độc là chi nhánh của sinh pháp tắc. Bây giờ dung hợp không gian pháp tắc, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Trường kiếm phóng thích lục quang tia, kỳ độc không ánh sáng. Nếu là địch nhân tu luyện pháp tắc không sâu, cực dễ trúng độc, hơn nữa nó có hiệu quả không thấp. Đường Thiên gật đầu, dao động của lục thủ kiếm tối nghĩa khó hiểu. Hắn hỏi tiếp, bảo vật tại tội vực có phải đều có liên quan tới pháp tắc? Phù Chính Chi vội vàng tâng bốc. Đại nhân anh minh, Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có liên quan với pháp tắc là được. Hắn mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng lại không ngu. Hắn đã dám đem chủ ý đánh tới luyện chế binh khí. Đương nhiên là có mấy phần sức lực. Sức lực của hắn đó là thức tỉnh thần trang. Chỉ cần cùng pháp tắc có liên quan, vậy ở trước mặt thức tỉnh thần trang liền không chỗ nào ẩn giấu. Mở ra thức tỉnh thần trang, lục thủ kiếm trong tay lập tức trở nên không giống cũ. Lục thủ kiếm như phóng lớn vô số lần ở trước mặt hắn. Thần kiếm mặc lục phủ đầy vô số lỗ nhỏ tinh mịn. Những lỗ nhỏ tinh mịn này như thủy thảo, khiến người cảm thán chính là những lỗ nhỏ tinh mịn này rõ ràng là động không gian thông tới hư không. Trên động không gian mọc đầy tơ nhỏ lục sắc, dày đặc chi chít, chúng nó không ngừng phóng thích vũ khí màu lục, mà chúng nó đong đưa như thủy thảo, dẫn đến vũ khí kích động, giống như đang chảy xuôi. Khi ý thức Đường Thiên dọc theo một căn lục tơ hướng động không gian kéo dài, hắn mới thất kinh, trong hư không, căn lục ti này mạnh mẽ mà sinh trưởng ở sâu trong hư không. Đường Thiên có thể rõ ràng mà cảm thụ được luồng sinh cơ ngoan cường này. Cắm rễ tại hư không, cho dù là Đường Thiên ở trong trạng thái thức tỉnh thần trang, tâm thần không dao động cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm thán. Đường Thiên đối với hư không cũng không xa lạ. Ngục hải của Ngục Hải Thần Kiếm đó là một loại hư không đặc thù. Ở trong mắt người Thiên Lộ, hư không thần bí khó lường, có quá nhiều chỗ khó mà lý giải. Cái này chính là bởi vì hư không có đủ điển hình không gian pháp tắc đặc thù. Tại Thiên Lộ bị năng lượng hóa nghiêm trọng, muốn tìm đến thứ pháp tắc đặc thù rõ ràng là một chuyện phi thường khó khăn. Tại Thiên Lộ bị năng lượng hóa, hư không mà không bị năng lượng hóa, thuộc tính khác lạ của nó hấp dẫn vô số thánh giả Thiên Lộ. Nhưng mà Đường Thiên nghĩ đến lại là một chuyện khác. Bản chất hệ thống tu luyện tại Thiên Lộ là năng lượng hóa. Bởi năng lượng cũng không đủ nồng nặc, hệ thống tu luyện tại Thiên Lộ càng chú ý hiệu suất. phương pháp tu luyện cũng càng tinh xảo. Cùng so sánh với nó, thánh vực được năng lượng hải bao vây, năng lượng nồng nặc đến cực điểm, cho phương pháp tu luyện mạnh mẽ dứt khoát. Nhưng mà theo trên bản chất mà nói, hai cái cũng không khác biệt. Tội vực đi chính là một cái con đường khác, không có năng lượng tồn tại, dùng lực lượng huyết nhục để kích phát lực lượng pháp tắc. Cái này không giống lý giải trước đây của Đường Thiên. Ở trong lý giải của hắn trước đây, bản thân pháp tắc cũng không có lực lượng, mà là pháp tắc thúc động năng lượng mới sẽ sản sinh lực lượng. Thế nhưng những quan niệm này hoàn toàn bị phá vỡ. Lực lượng do pháp tắc diện phóng ra dù cho đặt ở thiên lộ, thánh vực, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn phát hiện sai lầm của mình. Lực lượng mà pháp tắc diện phóng ra, bản chất vẫn là lực lượng huyết nhục. Cái gọi là pháp tắc diện, chính là đem lý giải đối với pháp tắc, đối với sau khi cải tạo huyết nhục, hình thành nguồn lực lượng, nó lên cao hơn một tầng, đem hữu hình lực lượng huyết nhục chuyển hóa làm lực lượng vô hình. Nói cách khác, cái gọi là pháp tắc lực lượng, cơ bản vẫn từ huyết nhục. Pháp tắc tựa như một cái bếp lò lớn, mà lực lượng huyết nhục chính là nhiên liệu. Hỏa diễm hình thành sau thiêu đốt chính là lực lượng pháp tắc phóng ra. Mà bếp lò thì khác, hỏa diễm bốc cháy không giống nhau. Bếp lò càng lớn, hỏa diễm bốc cháy liền càng cường liệt. Pháp tắc tuyến chính là bếp lò đơn giản nhất, mà pháp tắc diện chính là bếp lò tốt hơn một chút. Mà pháp tắc lĩnh vực là bếp lò tốt nhất. Rất nhiều điểm nghi hoặc trước đây không lý giải được đã hoàn toàn thông suốt. Tinh thần Đường Thiên phấn chấn. Hắn lập tức ý thức được sai lầm của rất nhiều người. Rất nhiều người cho rằng muốn lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, phí công phu liều mạng tại trên bếp lò, cảm thấy lý giải pháp tắc sâu sắc rồi, tự nhiên là có thể lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực. Rất nhiều người không có ý thức được một vấn đề. Bếp lò càng lớn, cần phải nhiên liệu cũng càng nhiều. Một cái bếp lò lớn, chỉ có mấy khối nhiên liệu, thế nào có thể cháy lên lửa lớn? Chỉ có lực lượng cũng đủ mới có khả năng chống đỡ được pháp tắc lĩnh vực. Nhưng nghĩ tới những người xung quanh như Phù Chính Chi, Cát Trạch, bọn họ đều liều mạng tìm cửa đột phá tại trên pháp tắc. Rất ít rèn luyện nhục thể của mình. Bọn họ cho rằng nhục thể rèn luyện đã đạt được bình cảnh. So với pháp tắc mênh mông vô biên, thân thể nhân loại bay lên cực hạn thực sự quá thấp. Không thể không nói, cường độ nhục thể của võ giả tại tội vực, đặt ở thiên lộ, thánh vực, tuyệt đối là trình độ cao cấp nhất. Bản thân Đường Thiên là đi con đường luyện thể, biết rõ gian khổ trong đó. Khi nhục thể đạt được tình trạng nhất định, một tia tiến bộ đều trở nên cực kỳ trắc trở. Hắn cảm thấy ý nghĩ của mình không sai. Nhưng nếu muốn tăng lên thêm một bước, dựa vào biện pháp phổ thông khẳng định không được. Hắn nghĩ đến đầu tiên chính là dùng pháp tắc tới rèn luyện thân thể. Lúc trước hắn từng có kinh nghiệm pháp tắc rèn thể, nhưng đó là pháp tắc tuyến cơ bản nhất. Nếu như dùng pháp tắc diện tới rèn thân thể thì sao chứ? Có cơ hội phải thử một chút. Đầu óc hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nếu như pháp tắc là cái bếp lò, vậy bếp lò có phải hay không chỉ có thể đốt cháy lực lượng huyết nhục, có thể thiêu đốt năng lượng hay không? Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, đem cái ý niệm có chút vô nghĩa này ném ra khỏi đầu. Luyện thể cùng năng lượng là hai cái hệ thống hoàn toàn bất đồng. Sao có thể giống nhau? Cho dù là mở ra trạng thái thức tỉnh thần trang, kết luận đó vẫn khiến hắn có chút khó chịu. Trong mắt hắn, tội vực quả thực là một cái căn cứ huấn luyện tuyệt hảo. Tại nơi đây chẳng mấy chốc lĩnh ngộ pháp tắc, thánh giả lĩnh ngộ pháp tắc dù là tại thiên lộ hay là tại thánh vực đều là cao thủ đứng đầu. Nhưng mà hiện tại hắn cũng hiểu ra một ít, tội vực lĩnh ngộ pháp tắc, đa số đều là pháp tắc tương đối hòa đồng với lực lượng huyết nhục. Tại thiên lộ, thánh vực lĩnh ngộ pháp tắc, lại là pháp tắc tương đối hòa đồng với năng lượng, lại cả pháp tắc, Lại có một cái hàng rào vô hình tách hai cái ra. Nghĩ lại một chút, tội vực không thích hợp hệ thống tu luyện của thiên lộ. Không có nghĩa là không thích hợp đại hùng tọa A. Đại hùng tọa thế nhưng có phương pháp tu luyện linh năng lượng thể. Hơn nữa, sau khi tự mình trải qua, đường thiên phát hiện sau khi tu luyện chân lực lại khứ năng lượng hóa. Làm mất đi năng lượng. Được đến linh năng lượng thể càng mạnh hơn so với những người địa phương từ nhỏ sinh sống tại tội vực này. Linh bộ bất cứ một gã đội viên nào luận tới nhục thể mạnh mẽ. Tại tội vực đều là tuyệt hảo. Có thể nói, tội vực mới khiến linh năng lượng thể mà đường thiên mò mẫm có không gian phát triển chân chính. Đường thiên loại bỏ tạp niệm trong đầu. Những chuyện tương lai này, bây giờ nghĩ còn quá sớm. Hắn lại tập trung sự chú ý vào lục thủ kiếm trước mặt. Tia sáng lục sắc là pháp tắc cấu thành. Bản thân nó là không có độc, mà lục vụ nhàn nhạt do nó phóng thích lại là độc tính cực mạnh. Hơn nữa loại độc tố này còn có chứa không gian thuộc tính. Lực thâm nhập cực mạnh. Một khi đính phải, tuyệt đối là cái phiền phức. Khiến người kinh ngạc chính là tia sáng chìm vào hư không. Vẫn mạnh mẽ mà sinh trưởng. Đối với hư không mênh mông vô biên mà nói, những tia sáng này tự nhiên nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà nếu như nó không ngừng mà tiếp tục sinh trưởng, trăm năm sau, nghìn năm sau, vạn năm sau, những lục sắc tia sáng do pháp tắc cấu thành này sẽ sinh trưởng đến tình trạng gì? Trong hư không, liền có thêm một chỗ độc thảo hải lục sắc. Đối với hư không vĩnh viễn tồn tại, dù cho cái phiến lục sắc độc thảo hải này cũng không tính là cái gì. Nhưng mà thánh giả nhập cái phiến hư không này, ai cũng không ngờ nổi cái phiến kỳ quan này. Vậy mà lại sẽ là hai thanh đoàn kiếm hình thành. Chờ chút, hai thanh đoàn kiếm, trong mắt đường thiên bỗng nhiên tuôn ra một đoàn ánh sáng. Hắn đưa ý thức tẩm nhập trong phiến hư không kia. Hắn đột nhiên phát hiện, tia sáng của hai thanh đoàn kiếm quả nhiên là rót vào tại một mảnh hư không. Nhưng mà chúng nó phân biệt rõ ràng. Vì sao không đem hai cái bọn nó liên thông với nhau chứ? Trong đầu đường thiên nhảy ra cái ý nghĩ lớn mật này. Tâm niệm vừa động, hắn liền động thủ, tuy rằng mở ra thức tỉnh thần trang. Đầu óc đường thiên trở nên rõ ràng rất nhiều. Nhưng xung động đã sớm in khắc ở trong xương cốt hắn vẫn không có cải biến. Đường thiên rất nhanh ở trong phiến hư không kia. Tìm đến phần cuối cùng của hai tia sáng. Hắn bắt đầu khống chế hai căn tia sáng. Thử đem bọn nó nối tiếp cùng một chỗ. Nhưng chẳng mấy chốc hắn liền phát hiện. Hai căn tia sáng vậy mà lại trơn không dính. Hắn đem bọn nó buộc thành nút thắt. Chúng nó cũng sẽ tự nhiên trượt ra. Lại biến trở về nguyên dạng. Đường thiên suy nghĩ một chút. Nếu không có biện pháp đem bọn nó buộc cùng nhau. Vậy thì để cho chúng nó sinh tại cùng nhau là được. Hắn cẩn thận từng chút một mà khống chế hai pháp tắc tuyến. Đem phần cuối hai pháp tắc tuyến so chuẩn. Đầu hai căn pháp tắc tuyến đang chậm rãi sinh trưởng. Qua rất lâu, hai tia sáng chậm rãi sinh trưởng ra. Cuối cùng đụng cùng một chỗ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Toàn bộ tia sáng đều không đong đưa. Một cổ dao động khó mà nói rõ bằng lời đột nhiên tản ra. Đường thiên tâm thần chấn động. Phù chính chi nhìn hai tay đại nhân mỗi cái cầm một thanh mộc kiếm. Nhắm mắt tựa như đang tại dưỡng thần. Qua rất lâu, đại nhân lại còn không chút động đậy. Lẽ nào đại nhân thật đối với lục thủ kiếm cảm thấy hứng thú? Kỳ thực chỉ là xấu hổ mở miệng. Phù chính chi tức thì trở nên bối rối. Lục thủ kiếm là truyền thừa chi bảo của phù gia. Đối với phù gia mà nói có ý nghĩa khác thường. Bỗng nhiên, một cổ dao động khó mà nói rõ bằng lời không hề dấu hiệu bạo phát. Phù chính chi giật mình, vội vàng ngẩng đầu. Khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hắn bỗng dưng ngây người. Cách chương.